Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 904 áp lực không khí. Tống Hề giãy giụa suốt một đêm sau, rốt cuộc vẫn là ở ngày hôm sau mang theo Mạc Sâm về nhà, đứng ở cửa. Tống Hề tay là nâng lên tới, lại buông, nâng lên tới, lại buông. Đứng ở một bên Mạc Sâm thật sự nhìn không được. Trực tiếp bắt lấy tay nàng ấn chuông cửa, Tống Hề hoảng sợ quay đầu nhìn hắn, ngươi làm gì? Ta còn không có chuẩn bị hào, Mạc Sâm khó hiểu nhìn nàng. Hồi chính mình ra, ngươi yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Tống Hề phiên cái đại đại xem thường. Tên ngốc này, một chút cũng đều không hiểu đến nàng tâm tư. Hôm nay dựng vào này phiến môn, rất có khả năng liền sẽ hoành ra tới hảo sao. Cái này nam nhân thúi, đều là hắn chọc hỏa. Nếu không phải hắn ở làm loạn sự tình, nàng sao có thể sẽ như vậy xui xẻo. À à à, thật là phải bị cái này nam nhân thúi tức chết rồi. Chuông cửa vang lên, thực mau liền có người tới mở cửa. Tống Hề vừa nhấc đầu, liền thấy nhà mình lão mẹ âm trầm trầm mặt. Tống Hề nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, theo sau. Tống Hề mụ mụ tầm mắt liền chuyển rời đến Mạc Sâm trên người. Đương nhìn đến Mạc Sâm gương mặt kia khi, đôi mắt rõ ràng sáng một chút, thực mau. Tống Hề ba ba cũng ra tới, ai u, nữ nhi đã trở lại. Mau tiến vào, mau tiến vào, Tống Hề ba ba chạy nhanh hô. Lão ba, lão mẹ, Tống Hề tựa như cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Cúi đầu, nhỏ giọng mà kêu lên, Mạc Sâm biết nghe lời phải đi theo kêu lên. Bá phụ bá mẫu hảo, Tống Hề mụ mụ không phản ứng bọn họ. Chuyển qua bối liền vào nhà, lưu lại ba người ở cửa. Tống Hề cùng nhà mình lão ba xấu hổ liếc nhau, Mạc Sâm nhưng thật ra không có gì cảm giác. Tới tới tới, mau vào phòng, đừng ở cửa đứng. Tống Hề lúc này mới lôi kéo Mạc Sâm thủ đoạn đi vào, đáng được ăn mừng. Hôm nay trong nhà chỉ có nàng lão ba lão mẹ ở. Nếu là thoải mái sướng cái kia trung nhị bệnh cũng ở, còn không biết hắn không lựa lời sẽ nói ra nói cái gì tới. Cơm sáng là đã sớm chuẩn bị hào. Tống Hề mụ mụ cũng không tiếp đón bọn họ. Chính mình một người ngồi ở trên bàn cơm, chậm rãi ăn cơm, chỉ là kia sắc mặt, vẫn luôn là âm u, kỳ thật hảo hảo ngẫm lại. Mặc cho cái nào mụ mụ đột nhiên biết chính mình nữ nhi cùng nam nhân sống chung. Lại còn có nói trùng hợp, cũng trùng hợp bị tương thân đối tượng cấp gặp được. Đều sẽ tức giận đi, Tống Hề mụ mụ đã thực khắc chế chính mình cảm xúc. Bằng không nàng đã sớm thao dao phay sát tới cửa đi. Tống Hề cùng Mạc Sâm ở Tống Hề ba ba tiếp đón hạ, ngồi ở bàn ăn bên. Tống Hề vừa thấy đến nhà mình lão mẹ cái kia sắc mặt, căn bản cũng không dám động, càng miễn bàn ăn cơm. Mạc Sâm ngước mắt nhìn nhìn nàng thần sắc khẩn trương, thong thả ung dung thịnh một chén cháo đặt ở nàng trước mặt. Ăn cơm a nga. Tống Hề cầm cái muỗng vùi đầu ăn cháo. Trên bàn cơm ai cũng không nói gì. Nàng chỉ cảm thấy như vậy không khí thập phần áp lực. Tống Hề mụ mụ ăn xong bữa sáng sau, rút ra khăn giấy xoa xoa miệng. Nhìn Mạc Sâm nói thẳng. Nói thực ra, người ngoại hình điều kiện thực không tồi. Nhưng là, thời buổi này, ngoại hình điều kiện lại hào. Không có một cái giàu có gia cảnh. Không có một phần cao thu vào công tác, cũng là vô dụng, lời này nói được quá trắng ra. Liền Tống Hề đều nghe không nổi nữa, nàng biết lão mẹ là hy vọng nàng có thể gả đến hảo. Hạ nửa đời có thể quá đến áo cơm vô ưu, chính là nói như vậy lời nói, thật sự quá đả thương người. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi câm miệng. Tống Hề mụ mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng cắn cắn môi, không phục ngậm miệng, ở trong nhà này, lão mẹ chính là tư lệnh, nàng cùng lão ba đều là chỉ là cái nho nhỏ binh mà thôi, ta hôm nay đem nói minh bạch. Ngươi cùng nhà của chúng ta tống hề là không có khả năng. Nhân lúc còn sớm rời đi cho thỏa đáng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.